Thú Thế Chi Quân ra biến Hoàng Phu. Chương 7, Bệ Hạ Ngài Tình. Góc truyện audio.com. Trong Du Ý, ngự không bay lượn cùng với việc tự thể nghiệm là hai chuyện khác nhau. Lần đầu thể nghiệm khinh công, Lý Thiệu Thần tuy rằng bay cong cong vẹo vẹo, bộ dáng cực bất lịch sự, nhưng việc này không chút nào tổn hại đến việc cậu hưng chí ngẩng cao đầu, không phải ai cũng có thể không mượn vật bên ngoài mà tự do tự tại bay lượn trên không trung đâu. Thân ảnh hồng sắc xuyên qua rừng cây, khi thì mùi chân rơi xuống đất, trường thương một vãn, phi trần dơ lên che trời. Lá cây thỉnh thoảng bị cậu bám lấy, tùy thân bay múa một, sau đó hạ xuống đất. Thời điểm nhảy vọt đến Tiểu Khê, Lý Thiệu Thần cố ý dừng ở trên mặt nước, lòng bàn chân dẫm trên mặt nước, bước ra đóa đóa gợn sóng. Bỗng nhiên trường thương hạ xuống, trên mặt nước dơ lên một đạo thủy tường, bọt nước lóe sáng hạ xuống, như châu như ngọc. Hô hô, ha ha, Lý Thiệu Thần cao hứng phấn chấn tại giữa không trung hoan hô, bọt nước làm ướt nhẹp mái tóc dài, cậu cũng không chút để ý, thời điểm rơi trên mặt đất, hai chân Lý Thiệu Thần đạp lên ổn định thân hình, mặt đất không nhiều không ít bay lên một bụi đất, một nửa bám ở trên mặt đạp viêm ô truy. Thình lình bụi đất bay đầy trời làm đạp viêm ô truy phát ra vài tiếng phì phì trong mũi, nó cực kỳ nhân tính hóa đối Lý Thiệu Thần khinh bỉ một phen. Về phần chủ nhân nhà mình trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện lỗ tai cùng cái đuôi, ngược lại không khiến cho nó tò mò. Xin lỗi a, huynh đệ, lần đầu tiên chơi khinh công, không nắm giữ hảo lực đạo, lần sau sẽ không. Lý Thiệu Thần nói xong, bước nhanh hướng nam tử trọng thương vẫn còn nằm ở trong hố sâu đi đến, cái đuôi thon dài ở phía sau cậu lay động a lay động, thỉnh thoảng tảo tại trên đùi cậu, cái sự xuất hiện này đến chính mình cũng có cảm giác tồn tại. Điều này làm cho Lý Thiệu Thần vẫn luôn áp dụng tâm tính đà điểu không có chỗ để trốn. Ảo tưởng muốn cắt nó cũng có là làm sao a, là nói cho tôi biết tôi không phải một người tốt sao. Thật cẩn thận đem quả hồng sắc đưa vào trong miệng nam nhân, không đợi Lý Thiệu Thần có động tác khác quả đó liền biến thành một cỗ chất lỏng hồng sắc chảy vào trong họng nam nhân. Thời điểm uy quả thứ hai, Lý Thiệu Thần không cẩn thận, một ít chất lỏng hồng sắc chảy ra, men theo khóe miệng nam nhân uốn lượn chảy xuống, sắc mặt nam nhân tái nhợt hình như chớp mắt có một chút kinh diễm. Quả nhiên, lúc này mới giống người trọng thương gần chết tới nơi. Lý Thiệu Thần não động mở rộng nghĩ nghĩ, ăn vào phượng huyết thảo quả, nam nhân cũng không có lập tức tỉnh lại, nhưng sắc mặt quả thật hồng nhuận không ít. Lý Thiệu Thần cúi đầu nhìn lướt qua đi bắp phía dưới hình cái đầu nam nhân, nguyên bản trạng thái hôn mê biến thành ngủ say, bên cạnh còn có một tự gợi ý nhỏ đầy chi kỷ, nam nhân ngủ say nguyên nhân không rõ, không biết có phải là bởi vì đói khát. Lý Thiệu Thần đối hệ thống quân sụp hố, lừa đảo, gợi ý lại một lần nữa không có lời gì để nói, vừa mới nãy vẫn là trọng thương mà, hiện tại cư nhiên biến thành đói vựng, có dám hay không không cần triển khai thần kỳ như vậy. Phun tào hệ thống xong Lý Thiệu Thần lại một lần nữa nhận được gợi ý âm của hệ thống, lúc này đây cậu hoàn thành nhiệm vụ sơ cấp thưởng cho. Cậu mở ra liệt biểu kỹ năng của mình, kỹ năng thuộc loại ngạo huyết chiến ý phổ thông đã mở ra toàn bộ, Lý Thiệu Thần mừng rỡ mặt mày hớn hở. Góc truyện audio.com, cậu cúi đầu nhìn thoáng qua nam nhân bị hệ thống nói là đói vựng, tâm tình tốt nói. Hôm nay tiểu gia cao hứng, ra đi bắt cá cho ngươi ăn. Lại một lần nữa cởi quần áo, Lý Thiệu Thần cầm trong tay hỏa long lịch tuyền cuộn lên cái đuôi tiến vào Tiểu Khê. Đáng thương thay Tranh Vũ Quân, ở trong tay Lý Thiệu Thần sẽ không được sử dụng bình thường, đầu tiên là nướng thịt, sau là xiên cá, nó không chút nghi ngờ tương lai có một ngày sẽ bị buộc đi khảm đầu gỗ. Tranh Vũ Quân tỏ vẻ chính mình đã kinh đến khóc ròng. Lambert trong một trận tiếng gào, hô ha, cùng với tiếng nước rầm rầm liền truyền tình. Vừa mở mắt thứ hắn nhìn thấy chính là một mảnh trạm lam trên không trung, đóa đóa bạch vân bay bay, ánh sáng mặt trời ôn hòa chiếu ở trên người hắn, ấm áp rào rạt giống như niết bàn nghiệp hòa. Hắn trong nháy mắt có ảo giác giống như mình còn ở trong nghiệp hòa, nhìn bản thân hết thảy đều bị ngọn lửa cắn nuốt hầu như không còn sót lại cái gì, sau đó là hoa hoa lệ lệ trọng sinh. Đương nhiên, ảo giác chỉ có thể là ảo giác. Trong miệng có lưu lại hương vị của quả phượng huyết thảo, nhưng Lambert vẫn còn cảm thấy có chút khát nước theo bản năng dùng đầu lưỡi liếm liếm môi, sau đó ăn một miệng đầy bùn đất nhất thời thần tình hắc tuyến. Hắn dương mắt đảo qua, lúc này mới phát hiện mình ở một cái địa phương quỷ dị. Một cái hố đất thật sâu có vẻ vừa mới đào không lâu, còn mình lại an tường nằm ở bên trong, trên người cũng không thiếu bùn đất, thấy thế nào cũng giống có người muốn đem mình chôn sống. Mặc dù bản thân ở trong niết bàn làm ra một chút sai lầm, bản thân bị trọng thương, nhưng cũng không đến mức bị người xem thành thi thể đem đi vùi lấp nha. Lambert suy yếu dãy dụa thân thể, chậm rãi ngồi dậy. Hắn dáng người vốn đã cao to, nên thời điểm ngồi lên, vừa lúc cao hơn hố đất một cái đầu, có thể thấy rõ ràng hết thảy bên ngoài. Trong Tiểu Khê truyền đến động tĩnh rầm rầm nha nha, theo tiếng nước nhìn lại, hắn liền thấy một cái thân ảnh dị thường xinh đẹp. Đó là một bán thú nhân hoàn mỹ không tì vết giống đực. Gigi ngực tinh trắng đứng trong nước, trong tay cầm một vũ khí tạo hình kỳ lạ, thỉnh thoảng chui vào dưới nước như là đang bắt cá. Bất quá Lambert nhìn hơn nửa ngày cũng không thấy cậu bắt được một con nào. Bán thú nhân giống đực có một đầu tóc dài đen thùi, tại thế giới thú nhân phổ biến là tóc ngắn lại cực kỳ hiếm thấy, tóc đen che đậy một đôi tai lông xù màu xám, mỗi khi cậu hết sức chăm chú nhìn chằm chằm mặt nước, lỗ tai lâu lâu sẽ run nhẹ nhẹ một chút, đáng yêu nói không nên lời. Phía sau cái đuôi hơi hơi cong lên, tuy rằng bán thú nhân thật cẩn thận không cho nó dính vào nước, nhưng ở thời điểm vô ý cái đuôi sẽ rũ vào mặt nước. Lúc này, bán thú nhân cả người sẽ giật mình, nhịn không được toàn thân run run. Xem ra cái đuôi là cái điểm mẫn cảm của bán thú nhân đi. Cái đuôi rũ xuống mặt nước nhiều lần, cậu bắt đầu trở nên không kiên nhẫn, đơn giản đem cái đuôi quấn tại bên hông gầy yếu, coi như một cái đai lưng bằng da lông, lại tăng thêm một cỗ xinh đẹp dã tính. Phía dưới cái đuôi là kiểu đồn mượt mà của bán thú nhân, lại bị một loại vải dệt không biết tên màu xám che lấp, theo động tác bắt cá của cậu ở trước mắt Lambert không ngừng lắc lư. Lambert vốn là khát nước lại càng thêm khó nhịn, vì thế lại theo bản năng liếm liếm môi, kết quả vẫn là miệng đầy bùn đất. Phi, phi, góc chuyện audio.com. Lambert dùng sức phun bùn đất trong miệng ra, cảm giác mùi đất lan tràn trong khoang miệng thập phần khổ sở. Không nghĩ tới động tác của mình đưa tới sự chú ý của bán thú nhân trong nước. Bán thú nhân xoay người, đối diện hắn, trên mặt lộ ra một cái tươi cười sáng lạn, cậu giơ lên một cái tay nhàn rỗi, loạng choạng cùng hắn chào hỏi. Theo động tác đối phương, hai khối tiểu đậu đỏ trước ngực không che giấu cũng ở trước mắt Lambert lắc lư, Lambert cảm thấy toàn thân của mình có chút nóng lên. Bán thú nhân không tiếp tục bắt cá, mà là mang theo trường thương, nửa thân trần, từng bước một hướng hắn đi tới. Cậu phá vỡ mặt nước, thân hình một chút cất cao cho đến khi toàn thân đều xuất hiện trước mặt Lambert. Thời điểm đến bờ, cái đuôi của đối phương tự nhiên buông ra khỏi eo, rủ xuống sau người, theo cậu nện bước tả hữu lay động. Bán thú nhân eo rất nhỏ, nhưng không cho người khác cảm giác yếu đuối gầy yếu, mà là cái loại cảm giác gầy yếu tinh tráng, tràn ngập sức bật. Một bước, một bước, một bước, Lambert hô hấp đình trệ, ánh mắt nhìn chằm chằm bán thú nhân nháy mắt cũng không thèm nháy. Bán thú nhân tựa như chiến thần thú nhân trong thần thoại nửa thân trần ô địch thân phi hy quang, cầm trong tay thánh khí, ngự thủy mà đến. Biết đối phương đến gần, Lambert mới hơi hơi phục hồi lại tinh thần, thấy rõ dung mạo của bán thú nhân. Mặt hình dương quang tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng, con mắt đen trắng rõ ràng, nhượng người vừa thấy liền sinh ra hảo cảm, mũi cao thẳng, phía dưới là đôi môi hơi hơi nhếch lên biểu hiện chủ nhân tâm tình rất tốt. Lý Thiệu Thần buông trường thương trong tay, ngồi xổm xuống, đối với Lambert lộ ra một cái tươi cười sáng lạn. Anh tỉnh rồi à, rõ ràng là nghe được Lý Thiệu Thần nói, nhưng Lambert nửa ngày cũng không phản ứng. Lực chú ý của hắn toàn bộ đều ngưng tụ ở mỗ bộ vị của Lý Thiệu Thần. Bởi vì nguyên nhân đối phương ngồi xổm xuống, đầu Lambert vươn ra hố đất vừa lúc có thể tinh tường nhìn đến khố gian cùng cái mông của Lý Thiệu Thần. Quần dài buộc chặt che không trụ hình dạng vật kia, hình dạng mông hào đẹp ở trước mặt mình lắc lư, thêm trang bị tươi cười điện lực của Lý Thiệu Thần 10 phần dương quang bắn ra bốn phía, một cỗ ngôn trạng khó có thể di thổi quét toàn thân Lambert. Tại địa phương Lý Thiệu Thần nhìn không tới, Lambert nhất trụ kình thiên. Nhất trụ kình thiên, một cây trụ chống trời. Ân, Lambert gian nan phun ra một chữ, ân, rồi không có thêm động tĩnh gì. Lý Thiệu Thần nghĩ hắn vừa mới tỉnh lại, ý thức hỗn độn không rõ, cũng không có để ý, nhìn tôi, đều hồ đồ. Lý Thiệu Thần bỗng nhiên vỗ ót như là nhớ tới cái gì. Bên trong hố không thoải mái đi, đến, cầm tay tôi kéo anh lên. Loại trạng thái này Lambert làm sao dám đứng dậy, hắn vội vàng xua tay nói không cần, sau đó đối diện với Lý ánh mắt quỷ dị của Thiệu Thần gian nan giải thích. Thân thể ta có chút khó chịu, không thuận tiện lộn xộn. Vừa nghĩ tới mình ở nhân gia thời điểm bị thương gây sức ép, Lý Thiệu Thần yên lặng ở trong lòng le lưỡi cũng không miễn cưỡng. Đúng rồi, tôi kêu Lý Thiệu Thần, anh tên là gì? Lambert vốn định đem giả danh mình thường dùng nói cho cậu biết, nói đến bên miệng lại không biết tại sao biến thành sự thật. Lambert August, Lambert vốn tưởng rằng đối phương nghe được tên của mình sẽ chấn động, dù sao trên đời này người không biết tên thú hoàng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Góc chuyện audio.com, không nghĩ tới đối phương cư nhiên một chút phản ứng đều không có, thậm chí còn thực khoái trá gọi lên tên của mình. Từ đây về sau tôi liền kêu anh Lambert, nhẫn nửa ngày, Lambert cuối cùng vẫn là áp chế nghi vấn trong lòng mình, yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Chỉ là bất quá nghi vấn của hắn cũng là càng ngày càng nhiều. Vũ khí kỳ lạ, bán thú nhân chân quý, một mình sinh hoạt thành thạo tại tam đại hung chi nhất khoa lạc rừng rậm, đối với thú hoàng bệ hạ nổi tiếng thiên hạ hoàn toàn không biết gì cả. Nghĩ đến đây, vậy quả phượng huyết thảo cứu trị mình cũng là cậu hái đến đi. thật sự là một bán thú nhân thần bí. Làm sao vậy? Đối mặt Lambert lặng im không nói, Lý Thiệu Thần cho rằng mình nói sai, bất quá người sau thực nhanh liền giơ lên một khuôn mặt tươi cười. Không có gì, chính là có chút đói bụng. Lambert nói chính là lời nói thật, hắn đúng là có chút đói bụng. Vừa mới ăn hai quả phượng huyết thảo căn bản không dùng được gì, hắn hiện tại chính là đói bụng đến ngực dán vào lưng. Bị thành công nói sang chuyện khác, Lý Thiệu Thần theo bản năng đi xem vật phẩm lan của mình, vừa vặn nhìn đến thịt nướng, vì thế trực tiếp lấy ra, đưa tới trước mặt Lambert. Nhưng mà chờ cậu nhìn đến ánh mắt kinh ngạc của Lambert mới cảm thấy cử động này có bao nhiêu không ổn. Lý Thiệu Thần trong tay cầm thịt nướng, đưa tới cũng không phải, thu lại cũng không phải, bộ dáng lăng lăng ngơ ngác làm Lambert trong lòng vừa động. Hắn yên lặng tiếp nhận thịt nướng trong tay Lý Thiệu Thần, sau cũng không nói được một lời bắt đầu ăn. Ở trong lòng hắn, Lý Thiệu Thần lại nhiều hơn một cái bí mật. Thịt nướng ăn rất tốt, cách chương.